Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106. 106, hồi đến lúc này, Eden tinh thâm trầm đêm đen bị xích lửa tẩy lượng, Kỳ Thiên Âm ở dị trạng xuất hiện đồng thời chợt nhảy lên. Chạy hướng góc xó gần nhất nguồn điện chỗ, hung hăng đấm bên trong mạch một quyền. Nàng ở Rodo Tinh khi tiếp xúc quá điện cao thế, khi đó không có thức tỉnh vừa vặn thể tự mình bảo hộ cơ chế còn tại. Tạm thời không cách nào khiến dùng năng lực, chỉ cần mượn dùng điểm ấy tiện lợi phá hư mạch, chỉnh chiếc chiến hạm lâm vào một mảnh tối đen, Perot ánh mắt còn chưa thích ứng thình lình xảy ra bóng tối. Tạm thời không nhạy, Kỳ Thiên Âm nắm chặt cơ hội đoạt lấy ném ở trên bàn hạt chấn động chủy thủ. Đi đến treo macaron hình giá bên, chém đứt sắt bụi gai chạng xiềng xích thả hắn xuống dưới. Tiểu Elo, liên ngươi cũng không muốn sống chăng sao? Perot đã phản ứng đi lại, theo thanh âm hướng nhu nhược con mồi. Hạt chủy thủ kẹp bao tiếng gió phá không mà đến, buộc hắn đẩy ra vài bước. Perot đạp đến ném xuống đất trường tiên lảo đảo một chút. Lại đánh về phía hình giá khi lại sờ không tới Omega tung tích. Hết thảy phát sinh ở ngay lập tức chi gian, đến từ tinh cầu trên không công kích không chút nào không thấy yếu bớt. Xem ra, đào cơ lần này là làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Ngoặc kép chấm chấm, này phản đồ, Perot trong bóng đêm cân nhắc một phen buông tha cho tìm tòi không nghe lời đồ chơi. Nghiến răng nghiến lợi ra khỏi phòng, thu thập phản bội giả mới quan trọng nhất, chờ hắn trở thành duy nhất người thắng, nghĩ đem Omega thế nào đều có thể, đơn người lưng sofa sau, Kỳ Thiên Âm áp ở macaron trên người, gắt gao đè lại hắn không ngừng chảy máu miệng vết thương. Xác nhận tiếng bước chân hoàn toàn biến mất mới nhẹ nhàng thở ra. Ở trạng như vô sự đến Eden Tinh phía trước, nàng cùng đào cơ làm bút giao dịch, theo hải cung thành nữ chủ nhân nơi đó xác nhận cá mập đầu lĩnh là cái không có hiệu quả hóa dị. Năng giả, như vậy thất anh kiệt toàn quân bị diệt quá trình không cần nghĩ lại. Chính là nàng không thể gióng trống khua chiêng đứng ra cùng Perot giằng co. Dù sao đám kia người đều ở trên tay hắn, phải vì bọn họ an toàn lo lắng, đã đào cơ trở thành tân thủ lĩnh dục vọng như thế mãnh liệt. Như vậy là tốt rồi, là Mani Kỳ Thiên Âm cho nàng vài ngày thời gian chủ bị nhân thủ. Hứa hẹn thất anh kiệt hội nỗ lực bảo vệ nàng thượng vị. Cũng nghĩ biện pháp ám chỉ Perot hay ya đế quốc quân chính quy đã ở trên đường. Liên tính Perot không muốn gặp nàng, vài ngày sau nàng cũng sẽ chủ động yêu cầu đi gặp hải tặc thủ lĩnh. Truyền lại sai lầm tình báo. Chỉnh vụ việc tình duy nhất ngoài ý muốn đó là không có dự đoán được LOL cùng phong xa thủ. Lĩnh có đoạn sâu xa. Bất quá bởi vì này đoạn qua lại, Perot cho rằng Omega ghi hận trong lòng, ngược lại càng tin tưởng lời của nàng. Thế nào, Kỳ Thiên Âm xác nhận cần vụ quan trên cổ tay bị sắt bụi gai ngược lại câu đâm phá miệng vết. Thương không lại xuất huyết, mới chậm rãi thả lỏng kim lực đạo. Hồi chủ nhân lời nói, chính là da thịt thương mà thôi, macaron thanh âm nghe đi lên cực kỳ suy yếu. Ha a, chủ nhân chính áp ở trên người ta, còn gắt gao đè lại tay chân của ta. Không sai, đây đúng là hạ lưu bê ta nên có đãi ngộ, mới đem ta trở thành ngài chăn nuôi cầu tận tình cưỡi thừa đi. Nhưng ta chờ chủ nhân nơi nơi bò đến bò đi, Kỳ Thiên Âm. Bị thương còn lãng được như vậy hăng hái. Tưởng thật không thẹn run em bản tính, ở Perot liên tưởng đến ta cùng với đào cơ thông đồng một hơi phía trước. Phải mã thượng hồi nhà tù đem bọn họ cứu ra, Kỳ Thiên Âm vội vàng rời khỏi không ngừng thân. Ngâm bụi phát bê ta, có thể đứng lên sao? Không thể lời nói liền ở trong này nghỉ ngơi một lát nổ mạnh nổ lớn bao phủ macaron trả lời. Theo ngoại giới lửa đạn mật độ phán đoán. Chẳng sợ cá mập đầu lĩnh nghĩ vậy điểm, cũng không nhàn rỗi bận tâm tù phạm nhóm, đào cơ điều khiển chiến hạm ở trên không hình thành tuyệt đối hỏa lực áp chế. Còn lại phản loạn hải tặc đem Perot sở tại chiến hạm vây kín. Công kích từng cái yếu ớt góc xó, hết thảy đều rất thuận lợi, Kỳ Thiên Âm giành giật từng giây chạy hướng nhà tù, Điện tử khóa không nhạy sau chỉ còn một cửa then. Cắn răng dùng sức kéo mở. Lộ ra tối om bên trong. Hô, hô, làm xong hết thảy mới tựa vào trên tường nghỉ ngơi vài giây chung. Hoa dịu điện giật mang đến trái tim ma túy Kamani có thể đi lại người ào ào chào đón. Híp mắt phân biệt trong đêm tối hình người hình dáng. Ngoặc kép chấm chấm, tướng quân, này thân cao, trừ bỏ nàng cũng không ai. Công kích bắt đầu sau quan dạ phi cần phải tìm được cơ hội theo các ngươi giải thích kế hoạch. Bên ngoài đều là người một nhà, không cần lo lắng, Kỷ Thiên Âm nghỉ ngơi chốc lát hạ đạt mệnh lệnh. Macaron lưu lại chiếu khán Lâm Gian Huỳnh, các ngươi hai cái bị thương quá nặng không cần tùy ý đi lại. Những người khác theo ta đi, đi giúp đào cơ, hết thảy an ổn sau trên bờ hội họp, hiểu rõ, đoàn người sờ soạng hướng ngoại bộ. Mệt sao, vất vả ngươi, Rod va chạm vào Omega đầu vai, muốn đem nàng ôm lấy đến lại bị cự tuyệt, ta còn có thể đi, ngươi như vậy không thuận tiện, Kỷ Thiên Âm nắm giữ tay hắn. Chiến hạm dự phòng nguồn điện khôi phục vận chuyển, trên hành lang lục tục sáng lên khẩn cấp đèn chiếu sáng. Có thể thị độ cao không ít, đại bộ phận hải tặc tiến đến đối kháng địch nhân, gặp được bọn họ linh tinh mấy chỉ cá nhỏ cũng bị giải quyết. Thất anh kiệt chúng thuận lợi đi đến một chỗ bị lửa đạn oanh ra chỗ hồng. Ào ào chui đi ra, trước mắt rộng mở trong sáng, dưới trời sao mặt biển giấy lên hừng hực liệt hỏa. Không ngừng có phi hành khí rơi xuống kích thích vĩ đại bọt nước. Tưởng niệm tỷ tỷ sao? Đào cơ dấu hiệu tính dụ hoặc nữ âm theo trên không vang lên. Một trận đĩa trạng phi hành khí treo đứng ở chiến hạm ngoại. Nhập khẩu tự động co rút lại. Lộ ra đang ở tạo phản nữ alpha. Bó sát người đỏ tươi bì giáp buộc vòng quanh nổi bật đường cong. Trước ngực chợt lóe no đủ tuyết trắng miêu tả sinh động. Không riêng như thế, liên không lộ ra tới kỳ kỳ kích cỡ cũng phi thường khả quan. Kỳ Thiên Âm chỉ thấy quá đào cơ váy dài dày cao gót trang điểm. Mạnh một nhìn đến nàng chiến sĩ bộ dáng, còn có điểm không thói quen. Đào cơ vén đem khêu gợi tóc quan, mệnh lệnh điều khiển viên thao túng phi hành khí tới gần chiến hạm. Lôi kéo một đống lớn vũ khí nhảy vào bên trong, ta chính là cái B cấp dị năng giả. Cùng các ngươi so sánh với xem như là người thường. Bất quá người thường đánh nhau dựa vào này, trầm trọng ra đặc lâm súng máy cùng mảnh đạn phóng ra. Khí rào rào một tiếng chất đầy mặt đất, còn có khí lực cùng ta đi bắt Perot sao? Ngôn lăng khiêu khích nhìn thoáng qua nêu câu hỏi nữ alpha. Nhặt lên súng ống cùng cụp lên đạn, lại trên vai quấn đầy viên đạn mang. Đương nhiên, thất anh kiệt không có dị năng. Vẫn cứ là chiến sĩ, hắn có thể nghe nói Perot đối bọn họ xử trí. Cái gì hoạn rơi sau đưa đi kỹ viện, làm thành người lợn ném vào vũng bùn. Cái này, tất cả đều muốn ở hải tặc đầu lĩnh trên người thử một thanh. Nhật ảnh cùng Dương Viêm cũng chọn tiện tay vũ khí, màu đỏ sậm đáy mắt lóe ra hung lệ sáng rọi, Kỳ Thiên Âm tránh ra thông đạo, phương diện bọn họ từ trong bộ tiêu diệt Perot thủ hạ. Đào cơ tiêu sái đem trọng súng máy khiêng trên vai đầu. Bước ra chân dài hướng nội đi đến. Hiện tại, nên đi đem thủ lĩnh dẫm ở lòng bàn chân, đợi chút Kỷ Thiên Âm đột nhiên mở miệng. Đào cơ cười khẽ quay đầu. Thế nào, nghĩ ở ta trở thành phong sa tân chủ sau ngã vào lòng sao? Nếu như là ngươi lời nói tùy thời hoan nghênh, không là Kỷ Thiên Âm lãnh đạm đánh mất nàng. Không thực tế ý niệm. Ngươi phi hành khí mượn ta dùng một chút. Được rồi, đào cơ nhún nhún vai. Mang theo thất anh kiệt tiếp tục về phía trước đi. Không trung giao chiến đã lấy được ưu thế. Từ trong bộ công phá mới là phá hủy khổng lồ chiến hạm duy nhất phương pháp. Kỷ Thiên Âm không thời gian chờ bọn hắn truyền lại hồi thắng lợi tin tức. Bắt lấy Brod tay đưa hắn đẩy thượng phi hành khí. Ngươi theo ta đến, muốn ở bên ngoài phụ trợ công kích sao? Ta nhịn một chút cần phải cũng có thể dùng điểm năng lực, Brod thuận miệng hỏi câu. Phục tùng ngồi trên hành khách vị trí, không cần ngươi xuất lực, bọn họ vài cái liên tính không có dị năng, lấy đến vũ khí cũng đủ giải quyết, Perot Kỳ Thiên Âm theo ở phía sau giải thích. phân phó đào cơ mang đến điều khiển viên. Người có thể định vị đến trên bờ kia chiếc lưu hỏa, hình phi thuyền sao? Đem chúng ta đưa tới đó, đĩa trạng phi hành khí đóng cửa xuất khẩu. Tránh thoát đạn lạc, ở lửa đạn tiến công trong khoảng cách đem hai vị hành khách đưa đi bên bờ. Broad đầy bụng nghi hoặc, nàng đây là ở làm gì? Kỳ Thiên Âm biểu cảm tượng vội vã đi làm cái gì sự? Hơn nữa sợ trễ một giây liền cản không nổi. 10 phút sau, thần hy lặng yên buông xuống. Thiên quang rắc khắp nơi. Phi hành khí chậm rãi rớt xuống đứng ở của nàng phi thuyền bên cạnh. Perot nóng lòng xác nhận Eden tinh hay không chất chứa ngọc quạng. Vô tâm tình ăn này tiểu con tôm. Này chiếc không có gì kinh tế giá trị phi thuyền vẫn cứ bảo trì hoàn hảo. Cảm tạ Kỳ Thiên Âm lưu loát nhảy đến trên đất chạy hướng phi thuyền. Quay đầu phân phó, ngươi liền ở trong này chờ ta. Broad vừa bán ra bộ pháp đốn ở tại chỗ. Càng thêm sờ không được rõ ràng, Kỳ Thiên Âm tiến vào bên trong, thẳng đến điều khiển đầu mối, dùng khống chế đài mở ra phi thuyền kho hàng đại môn. Lại không nhanh chút liền không tươi mới thôi, nàng đọc lầm thầm đi ra. Đứng ở chậm rãi mở ra kho hàng trước cửa hướng Broad vẫy tay. Qua đến Seamonser, này chiếc trung cấp phi thuyền có thể chứa đựng tượng trăm lập phương mễ vật. Tư. Giờ phút này mỗi một tấc không gian đều bị hoa tươi lấp đầy. Theo cửa khoang thuyền mở ra, phảng phất chịu tải không được giống như dũng mãnh tiến ra. Phong thư bạch sắc phi forget me not giao quấn ở cùng nhau đập vào mặt mà đến. Tối còn nhiều mà đỏ tươi chói mắt hoa hồng, thắp sáng thần hy hạ tinh cầu. Mùi thơm ngào ngạt đến ngạt thở hương khí giống như có thực chất. Hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Broad chậm rãi mở to hai mắt, ngươi, biển hoa ở võng mạc thượng lạc hạ kiếp này khó có thể ma diệt sán lạn phong cảnh. Bàng bạc trường hợp thậm chí áp qua cách đó không xa mặt biển thượng kịch liệt giao chiến. Bình thường người thu được 999 đóa hoa liền cũng đủ kinh hỉ. Nhưng giờ phút này, danh tác thứ nhất tướng quân tặng hắn 1000 vạn, bởi vì ngươi chưa nói muốn cái gì giống hoa. Cho nên ta liền tất cả đều mua xuống, Kỳ Thiên Âm trần chờ mở miệng. Chăm chú nhìn vẫn cứ tiên hoạt các màu đóa hoa, tuy rằng vừa hạ phi thuyền đã bị Perot bắt đi, hoàn hảo cái này yếu ớt tiểu gia hỏa không có hoàn toàn héo rũ, đây là xuất phát trước Broad muốn. Lễ vật, cần phải mua đúng rồi đi. Vừa đúng một trận gió xe qua, theo cành phân tán linh tinh cánh hoa bị gió thổi khởi. Dơ lên đầy trời mềm mại giọt mưa, thân ái, Broad cho tới bây giờ vẫn chưa tìm về nói ra hoàn chỉnh câu năng lực. Hắn nhớ được thập ca từng đã nói qua, thứ nhất tướng quân là không thích vô dụng đóa hoa người. Nhưng lại thế nào đối hắn ham thích vô cảm, vẫn cứ mua hết trung lập mậu dịch khu sở hữu hoa tươi. Theo mấy năm ánh sáng ngoại đuổi về đến trước mặt hắn, tác giả có chuyện muốn nói. Chúng ta Kỳ tướng quân, sắt thép thẳng A trường hợp người, đưa hoa sẽ đưa một chỉnh chiếc phi thuyền, hết chương.